Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, Phù Đạo. Tân Bác Xảo vẫn như cũ không cho Cổ Trường Thanh ra sân. Phù Đạo phương diện, Cổ Trường Thanh kỳ thật cũng không thế nào am hiểu. Hắn phân thân tại Nguyên Thanh Môn, nhưng lại cũng khắc họa không ít phù lục. Bất quá dù sao thời gian quá ngắn, Cổ Trường Thanh cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới nhị tinh cấp độ. Cuối cùng, Phù Đạo Tân Bác Xảo bình cấp là thứ 5. Trận thứ 3, trận đạo. Tân Bác Xảo vẫn như cũ chưa từng nhìn Cổ Trường Thanh, hiển nhiên nàng là quyết tâm không muốn Cổ Trường Thanh xuất thủ. Bác Xảo, Trường Thanh trận đạo rất mạnh. Rốt cuộc, Tân lão đứng dậy. Cổ Trường Thanh trước đó tại chính mình lâm thời động phủ bố trí ngăn cách trận pháp, lại tại Tân Bác Xảo trụ sở bố trí cảm ứng đại trận, lấy Tân lão nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Cổ Trường Thanh trận đạo tu vi cực cao. Hôm nay khảo giáo, Tân lão nguyên bản định để cho Cổ Trường Thanh trợ giúp Tân Bác Xảo đoạt được đệ nhất, trong đó tự tin nhất hai điểm chính là trận đầu tùy tung chiến đấu cùng trận này trận pháp. Dù sao Tân lão đối với Cổ Trường Thanh luyện đan, luyện khí phương diện không hiểu rõ. Phải biết, chỉ cần Cổ Trường Thanh chiến lực viễn siêu những hoàng tử khác công chúa tùy tung chiến lực, bình cấp sẽ cực cao, mà phàm là Tân Bác Xảo mình ở thêm một chút dầu, tranh đoạt đầu tiên là có hy vọng. Thế nhưng hôm nay Tân Bác Xảo bản thân biểu hiện cực kỳ hỏng bét thì cũng thôi đi, còn lãng phí một cách vô ích Cổ Trường Thanh chiến lực. Thậm chí hiện tại liền trận pháp đều không có ý định để cho Cổ Trường Thanh bên trên, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, đừng nói đệ nhất, liền ba vị trí đầu đều khó có khả năng tiến vào. Đến lúc đó, Hoàng Đạo Sơn danh ngạch, nhưng là không có. Tân Bác Xảo nghe vậy lại là trầm mặt xuống, nhịn không được nói, Tam Gia Gia, ta không cần dựa vào hắn. Hồ nháo, Tam Gia Gia lời nói ngươi đều không nghe. Tân lão khí thẳng dựng râu, hơi có chút buồn nhão không dính lên tường được cảm giác bị thất bại. Tân Hoàng, nhưng lại chưa từng quát lớn Tân lão, dù sao cũng là hắn hoàng thúc, thân phận tương đối cao. Tam Gia Gia, ngươi căn bản không biết hắn tại phi thuyền trên làm cái gì, hắn liền là cái tà tu, một cái bạch nhãn lang, hắn làm sao có thể thật làm việc cho ta. Ngươi cũng không phải không biết hắn đối với ta một mực không quen nhìn, hắn ước gì ta hôm nay xấu mặt. Hắn tại nhị tỷ trên phi thuyền, tại ngăn cách trong trận pháp cùng nhị tỷ trò chuyện với nhau thật vui. Tân Bác Xảo cắn môi, quỷ khuất vô cùng nói, nàng xác thực muốn cùng mình ca ca tỷ tỷ giữ gìn mối quan hệ, nhưng là nàng cũng minh bạch hoàng tử, công chúa ở giữa cạnh tranh tình huống. Nàng nhị tỷ mị lực nàng rất rõ ràng, không có nam nhân có thể ngăn cản, đại tân đệ nhất mỹ nhân, cái nào nam tu không hoài xuân. Huống chi là một cái không có chút nào tranh giới cuối cùng tà tu. Vừa nói, Tân Bác Xảo nhìn về phía Tân Tiểu Nguyệt, thực xin lỗi nhị tỷ, ta không phải muốn ác ý phỏng đoán ngươi. Lục muội, không có việc gì, ta tại ngăn cách trong trận pháp, xác thực nghĩ lôi kéo Cổ Trường Thanh. Tân Tiểu Nguyệt, nhưng lại không có giấu giếm, nói thẳng. Một bên Tân Văn Đạo đồng dạng nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, hắn không biết Tân Bác Xảo bên người có loại này yêu nghiệt, bằng không hắn cũng tất nhiên sẽ hết sức lôi kéo. Ngươi thực sự là Bác Xảo. Ngươi quá làm cho Gia Gia thất vọng rồi. Tân lão hiển nhiên bị tức không nhẹ, nói chuyện cũng nặng không ít. Tam Gia Gia, ngươi bởi vì hắn như thế quát lớn ta. Tân Bác Xảo nghe vậy càng là ủy khuất, chỉnh cá nhân tình cảm cũng biến thành cực kỳ hỏng bét. Rõ ràng là người này cùng nàng nhị tỷ bí mật trò chuyện, cái gì tùy tùng đệ tử có thể dạng này. Đây là phản bội. Tam Gia Gia, nhưng phải quát lớn nàng. Xem như nàng tùy tùng đệ tử, liền cơ bản trung thành đều không có, làm sao tin được. Cố nén nước mắt. Tân Bách Xạo cắn răng nhìn Cổ Trường Thanh một dạng, tức giận nói, ngươi cao hứng sao? Ngươi hài lòng chưa? Đằng sau ba trận, đều bị ngươi lên tốt sao? Nói xong, Tân Bách Xạo khó chịu vầm thét, ngươi lên a, đợi làm gì? Muốn ta mời ngươi sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lạnh lùng nhìn xem Tân Bách Xạo, nữ nhân này thật đúng là kỳ hoa, rõ ràng là bản thân vô năng, vậy mà trách đến trên người hắn. Bất quá hắn không hứng thú nuông chiều nàng này, lúc này tay phải vung lên, thông tu lệnh bay ra rơi vào Tân lão trước mặt. Không nói lời gì, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Hiển nhiên, hắn sẽ không xuất thủ. Hắn Cổ Trường Thanh không có gì ngạo khí, nhưng cũng không phải không có cốt khí, coi hắn là con chó, Hồ Chi tức đến đuổi là đi. Ngươi làm càn, ngươi chỉ là ta tùy tùng đệ tử, Tân Hoàng Võ Viện viện quy, bất kỳ tùy tùng nào đệ tử đều là không thể vi phạm chủ thượng mệnh lệnh. Cổ Trường Thanh, ta hiện tại như ngươi trên. Tân Bách Xảo thấy thế nhịn không được tức giận nói. Giờ phút này Tân Bách Xảo chính là một cái tức hỗn hển bị làm hư hài tử, căn bản không phân rõ trường hợp. Làm càn. Tân lão tức giận nói, hoàng triều trên đại điện, là môn còn thể thống gì? Vừa nói, Tân lão nhìn thoáng qua bất động thanh sắc Tân Hoàng, trong lòng biết Tân Hoàng đối với chính mình cái này nữ nhi rất bất mãn, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận. đều là mình quá sủng, mới đem Tần Bách Xảo làm hư. Tần Bách Xảo nghe vậy cũng là bị giật nảy mình, tiếp lấy an tĩnh lại, hiển nhiên cũng biết nơi này là Hoàng Triều Đại Điện, không phải nàng có thể dương oai địa phương. Mới vừa rồi là lửa giận làm choáng váng đầu óc. Thông tu lệnh bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay, Tần lão không có nhiều lời, hướng về phía Cổ Trường Thanh đương triều chắp tay. Cổ Trường Thanh nhìn xem bay trở về thông tu lệnh, cũng biết tại trên triều đình, Tần lão không có khả năng cùng hắn nói thêm cái gì, nghĩ đến Tần lão đối với muội muội mình không sai, cũng là thu hồi một chút tuổi nhỏ tâm tính. Đem thông tu lệnh thu hồi, Cổ Trường Thanh đi đến Tần Bách Xảo phía trước. Ha ha. Tần Hoàng cười cười, không nói thêm gì, vung tay lên, sáu cái trận bàn xuất hiện ở sáu cái tùy tùng đệ tử trước mặt. Căn cứ các ngươi chữa trị trận bàn tốc độ đến xác định các ngươi bình cấp. Tần Hoàng đạm thanh nói. Lúc này, Cổ Trường Thanh đám người nắm chặt trận bàn. Chữa trị trận văn, nhất là khảo nghiệm một cái trận đạo tu sĩ trình độ, nhưng mà đối với Cổ Trường Thanh mà nói, vậy thì không phải là trận đạo trình độ vấn đề, đó là vũ cực mạch vô sĩ gian lận vấn đề. Ánh mắt đảo qua trận văn, tiếp lấy vận chuyển vũ cực mạch, Cổ Trường Thanh bắt đầu theo trận bàn trận văn khắc họa, rất nhanh, vũ cực mạch tìm ra trong trận bàn vấn đề. Cổ Trường Thanh lúc này đánh võ quyết, từng đạo trận văn dung nhập trong trận bàn, nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền có chút mộng bức. Làm sao có thể, này chí ít cũng là lục tinh trận pháp a, cao cấp như vậy trận pháp, như thế nào là chúng ta có thể chữa trị? Cổ Trường Thanh có chút mắt trợn tròn. Đương nhiên, chỉ cần đối với trận pháp lý giải đủ mạnh mẽ, trên lý luận cho dù là tứ tinh trận sư, cũng có thể thử nghiệm chữa trị không trọn vẹn lục tinh trận pháp, dù sao chỉ là chữa trị, không phải một lần nữa câu lên trận pháp. Nhưng là đây chỉ là lý luận. Thầm than một tiếng, hắn mặc dù không nguyện ý giúp Tần Bách Xảo được tốt thứ tự, nhưng là hắn vẫn là muốn đi Hoàng Đạo Sơn tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, vô số huyền ảo trận văn không ngừng dung nhập trong trận bàn. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, Tần Tiếu Nguyệt tùy tùng đệ tử đã hoàn thành trận bàn chữa trị. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Tần Văn Đạo tùy tùng đệ tử cũng hoàn thành chữa trị. Sau nửa canh giờ, trừ bỏ Cổ Trường Thanh, tất cả tùy tùng đệ tử đều hoàn thành chữa trị, đương nhiên chữa trị trình độ có bất đồng riêng. Tần Bách Xảo nhìn xem không ngừng đánh ra trận văn Cổ Trường Thanh, lúc này nhịn không được nhìn về phía Tần lão, hiển nhiên nàng cho rằng không có sai. Cổ Trường Thanh rõ ràng liền không muốn giúp nàng. Tần lão cũng có chút ngây người, lấy hắn đối với Cổ Trường Thanh trận pháp phương diện giải, đoạn sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Toàn bộ đại điện bên trong, đông đảo tu sĩ đều là nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, biểu lộ khác nhau. Đến giờ phút này, kỳ thật đã không cần Cổ Trường Thanh tiếp tục khắc họa trận pháp, bởi vì Cổ Trường Thanh nhất định là cái cuối cùng hoàn thành. Nhưng là Tần Hoàng không nói lời nào, không có người sẽ tự tiện chủ trương ngăn lại Cổ Trường Thanh. Rốt cuộc, lại qua một khắc đồng hồ, Cổ Trường Thanh đánh ra cuối cùng một đạo trận văn. Nắm trận bàn, Cổ Trường Thanh nhìn xem cái khác mặt lộ vẻ xem thường tùy tùng đệ tử, cũng có chút mộng. Những cái này tùy tùng đệ tử chẳng lẽ từng cái cũng là lục tinh trận sư không được, nếu không như thế nào nhanh như vậy chữa trị trận bàn. Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có lắm miệng, chỉ là đem trận bàn buông xuống, thối lui đến Tần Bách Xảo sau lưng. Hừ, ta liền biết. Đi ngang qua Tần Bách Xảo thời điểm, Tần Bách Xảo nhịn không được hừ lạnh, bên người nàng tùy tùng đệ tử càng là nguyên một đám trợn mắt nhìn. Nhưng lại Tần Tiếu Nguyệt, nhìn xem Cổ Trường Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại trên phi thuyền nói chuyện thời điểm, Cổ Trường Thanh thế nhưng là trực tiếp cự tuyệt nàng. Nàng rất rõ ràng Cổ Trường Thanh không có khả năng nhường. Như vậy lúc này là tình huống như thế nào? Tần Hoàng chậm rãi dạo bước, tới gần Cổ Trường Thanh chữa trị trận bàn, tiếp lấy đem trận bàn hút vào trong tay. Vậy mà thật chữa trị. Tần Hoàng không hề bận tâm trên mặt đột một lộ ra vẻ khiếp sợ, ngược lại chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, trầm mặc nửa ngày, nhìn không được nói, tam thúc, hắn không thích hợp tại Bách Xảo bên người, điều kiện gì, có thể đem hắn nhường lại. T. Toàn bộ trên triều đình, tất cả tu sĩ như vậy đều là nhìn xuống ngược lại hít sâu một hơi, Tần Hoàng người thế nào, hắn vậy mà vì một người trẻ tuổi, chủ động không để mặt muốn người. Này, làm sao có thể? Bệ hạ này, có người nghi hoặc. Cũng có hiểu trận pháp thành chủ nói khẽ, đây là hợp lại trận bàn, tứ tinh trận pháp bao vây lấy lục tinh trận pháp, Cổ Trường Thanh chữa trị lục tinh trận pháp. Tu hành giả cùng phàm nhân khác biệt, hoàng triều phía trên, đông đảo thành chủ có thể thích hợp phát biểu ý kiến, cũng không phải phàm nhân vương tiều như vậy đẳng cấp sâm nghiêm, cần bệ hạ ân chuẩn mới có thể nói lời nói. Nói cách khác, những người khác chữa trị chỉ là tứ tinh trận pháp, mà Cổ Trường Thanh lại đem bên trong lục tinh trận pháp chữa trị. T. Lập tức, toàn bộ trên đại điện, đông đảo thành chủ, hoàng thân quốc thích nhau ngược lại hít sâu một hơi. Hắn mới 20 tuổi không đến a, lại có thể tu bổ lục tinh trận văn, này còn là người sao? Tần Hoàng ánh mắt lấp lóe, càng xem Cổ Trường Thanh càng hài lòng, đại tần có bậc này yêu nghiệt, chính là đại tần chi phúc, dạng này yêu nghiệt, nếu là có thể phụ tá thái tử, ngày sau nhất định có thể đem để cho đại tần tấn thăng làm bát tinh vương triều. Nhìn mình tiểu nữ nhi, Tần Hoàng khẽ lắc đầu, cũng không phải chán ghét nữ nhi của mình, chẳng qua là cảm thấy chính mình cái này tiểu nữ nhi tuổi tác quá nhỏ, còn chưa đủ thành thục. Đem dạng này yêu nghiệt cột vào tiểu trên người nữ nhi, quá hoang đường. Cổ Trường Thanh ngày đầu tiên đến Tần Hoàng võ viện thời điểm, Tần Hoàng võ viện cao tầng cùng Tần Hoàng liền đã tìm được Tần lão thương lượng, chỉ bất quá cuối cùng tan rã trong không vui. Tần lão là quyết tâm muốn đem Cổ Trường Thanh cùng Tần Bách Xảo buộc chung một chỗ. Mà căn cứ bọn họ được tình báo, biết rõ Cổ Trường Thanh thiếu Tần lão nhân tình, cùng Tần lão đã đạt thành 5 năm ước hẹn, chỉ cần Tần lão không hé miệng, tại Cổ Trường Thanh nơi đó là không cách nào lấy được đột phá khẩu. Tần lão nghe vậy hơi sững sờ, hắn cũng kinh động, hắn đương nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh giá trị, cho nên hắn mới có thể đem Cổ Trường Thanh cột vào Tần Bách Xảo trên người, bởi vì hắn biết rõ, Cổ Trường Thanh sẽ là Tần Bách Xảo mạnh nhất hộ thân phù. Dạng này yêu nghiệt, ngày sau vô luận là Tần Văn Đạo vẫn là Tần Tiếu Nguyệt ai trở thành Tần Hoàng, đều sẽ đại lực bồi dưỡng. Đại Tần Vương Triều, chính là Thất Tinh Hoàng Triều, có thể đi đến vị trí này, không có khả năng không có loại này khí độ. Tần Văn Đạo, Tần Tiếu Nguyệt coi như thủ đoạn hung ác, cũng tuyệt đối là quốc vương chi tư, đại cục phương diện, không thể chê. Mà buộc chung một chỗ Tần Bách Xảo, vô luận tương lai đi đến một bước nào, đều có thể mượn Cổ Trường Thanh hộ đến bình an. Tần lão cái tuổi này người, nhìn vấn đề lâu dài không phải là bình thường người có thể đụng. Không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, trận đạo thiên phú đáng sợ như thế, Cổ Trường Thanh, ngươi thật đúng là để cho lão phu kinh hỉ a. Tần lão âm thầm lẩm bẩm, trong lòng càng là kiên định không thể đem Cổ Trường Thanh nhường ra đi ý nghĩ, có lẽ hắn ích kỷ, nhưng là không có người có nghĩa vụ vô tư. Hắn chỉ là muốn để cho sủng ái nhất Tần Bách Xảo an toàn. Bệ hạ, xin thứ tội. Tần lão chắp tay. Tần Hoàng nghe vậy khẽ thở một hơi, nhẹ gật đầu, quy củ chính là quy củ, nếu là hắn Tần Hoàng tùy ý sửa đổi quy củ, như vậy Hoàng Triều cũng liên loạn. Cổ Trường Thanh là Tần Bách Xảo tùy tùng đệ tử, hắn Tần Hoàng cũng không thể cưỡng ép đoạt tới, đây chính là Hoàng Triều từ trước Hoàng tử công chúa tranh đoạt hoàng vị quy củ. Trận này, Cổ Trường Thanh đánh giá. Thần cấp. Tần Hoàng nói thẳng. Thần cấp. Vậy mà siêu việt tiên cấp. Lần này thêm điểm, trực tiếp đem Lục công chúa cho điểm kéo lên. Toàn bộ đại điện lập tức xôn xao. Cho tới nay, Tần Hoàng khảo giáo bình cấp đều chỉ có tiên, thiên, địa, huyền, hoàng, mà thần cấp sớm đã bị hủy bỏ, bởi vì loại này yêu nghiệt đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, Tần Hoàng cho Cổ Trường Thanh bình cấp là thần cấp. Năm đó đại Tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả nhiên không tầm thường. Vô luận là tư chất vẫn là chiến lược, viện siêu cùng gia yêu nghiệt, thái tử cùng nhị công chúa so với cũng kém hơn không ít. Người như vậy, nếu là có thể vì đại Tần mà chiến, không ra trăm năm, ta đại Tần liền có thể tại bách vực chiến trường rực rỡ hào quang, tấn thăng làm Bát Tinh Hoàng Triều. Những thành chủ này cũng là thiên su cảnh cường giả, nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, ngược lại cũng không trở thành vì bận tâm Tần Văn Đạo cùng Tần Tiếu Nguyệt mặt mũi cố ý nịnh nọt bọn họ. Tần lão hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, có lẽ Tần Bách Xảo còn có cơ hội đoạt được đệ nhất. Một bên Tần Tiếu Nguyệt là ánh mắt ảm đạm, bàn tay trắng nõn nắm chặt, trong lòng không khỏi lo lắng, thần cấp đánh giá thêm điểm nhiều lắm, nàng nguyên bản đã vững vàng đệ nhất. Nguyên bản nhất nên cao hứng Tần Bách Xảo lại chu miệng, đứng ở một bên mọc lên ngột ngạt. Tần Hoàng tiếp lấy cho người khác bình cấp, kế tiếp là khí đạo. Tần Bách Xảo cũng không để ý Cổ Trường Thanh sẽ không biết luyện khí, trực tiếp để cho hắn bên trên, Cổ Trường Thanh càng phong quang, nàng thì càng khó thụ. Nàng phụ hoàng nói thẳng nàng không xứng có được Cổ Trường Thanh cái này tùy tùng đệ tử, sủng ái nhất nàng tam gia gia đương đường quát lớn nàng. Liền bởi vì Cổ Trường Thanh tư chất nghịch thiên, thế nhưng là, cái thế giới này thì nhìn tư chất sao? Cổ Trường Thanh nhân phẩm rõ ràng không tốt, hơn nữa còn là một tà tu, vì sao đều muốn chỉ trích nàng? Nàng có lỗi gì? Nhất định phải dựa theo những người này chỉ định đường đi mới là đúng không? Đối với Cổ Trường Thanh tham gia khí đạo bình cấp, Tần Hoàng đám người là lộ ra một tia kỳ vọng Cổ Trường Thanh. Có phải hay không là vạn năm khó ra toàn năng yêu nghiệt? Khí đạo bình rất rất đơn giản, các ngươi trực tiếp luyện được các ngươi sở trường nhất bảo vật, về sau căn cứ các ngươi luyện chế bảo vật phẩm chất đến xác định bình cấp. Tần Hoàng đạm thanh nói, đồng thời vung tay lên, lục đạo trận pháp hình chiếu xuất hiện ở Cổ Trường Thanh đám người trước mặt. Hình chiếu phía trên, có thanh thiên thượng vạn linh vật liệu, xuống đến nhất tinh, lên tới lục tinh, không thiếu gì cả. Cổ Trường Thanh đám người đã chọn linh tài về sau, linh tài liền sẽ từ hình chiếu trong trận pháp truyền tống trận bay ra. Những người khác rất nhanh liền đã chọn bản thân muốn linh tài, chỉ có Cổ Trường Thanh lặng lặng đứng ở hình chiếu trận pháp trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm trong trận pháp một cái ngọc thạch. Bát khí thạch, ngũ tinh linh tài. Nói là ngũ tinh linh tài, kỳ thực trình độ cứng cáp so tam tinh linh tài còn thấp hơn, hơn nữa trong đó thuộc tính cực kỳ hỗn tạp, rất khó nhập khí, coi như cưỡng ép luyện khí, cũng chỉ có thể mượn dùng trong đó cực ít nguyên tố chi lực, thành tài về sau, ngược lại sẽ liên lụy thành tài chất lượng. Đơn giản mà nói, nếu là có người có thể luyện chế cực phẩm linh khí, Dùng ngũ tinh linh tài bách khí thạch, khả năng chỉ có thể luyện chế trung phẩm linh khí. Bất quá bách khí thạch có được cực kỳ hỗn tạp nguyên tố chi lực, nếu là có biện pháp có thể đem bên trong hỗn tạp nguyên tố chi lực biến thành một loại. Như vậy bách khí thạch chính là chân chính toàn năng thiết bị, cái gì thuộc tính bảo vật đều có thể luyện chế. Cổ Trường Thanh vất tay đem bách khí thạch lấy ra. Nói đùa cái gì? Mọi người ngạc nhiên, cho dù là lục tinh khí sư, cũng không dám dùng bách khí thạch luyện khí, ai sẽ dùng một cái kéo thấp bảo vật phẩm chất đồ vật. Trừ bỏ bách khí thạch, Cổ Trường Thanh còn lấy một chút bạch thuộc tính, nhưng là chất liệu cực kỳ cứng rắn linh tài. Nguyên tố chi lực từ bách khí thạch cung cấp, độ cứng rắn từ cái khác linh tài cung cấp. Thần thức rót vào bách khí thạch bên trong, Cổ Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu bách khí thạch bên trong đủ loại nguyên tố chi lực. Hắn là lôi đình luyện khí, lôi đình vốn có cực mạnh lực phá hoại, có thể đem bách khí thạch bên trong cái khác thuộc tính chi lực phá hủy, lưu lại đơn nhất thuộc tính. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh nắm bách khí thạch đứng tại chỗ, những người khác lại đã bắt đầu bắt tay vào làm luyện khí. Luyện khí thời gian là một canh giờ, qua một canh giờ, vô luận thành không thành, đều phải đình chỉ luyện khí, đương nhiên, luyện khí tốc độ cũng sẽ gia nhập bình cấp. Tần Bách Xảo nhìn xem giữa sân ngẩn người Cổ Trường Thanh, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra cổ quái ánh mắt, âm thầm cô. Tiểu tử này sẽ không thực định dùng bách khí thạch luyện khí à. Còn là nói, hắn không hiểu luyện khí. Nửa canh giờ đi qua, những người khác luyện khí đã đi vào gay cấn, Cổ Trường Thanh vẫn không có động thủ. Lại không luyện khí, thời gian liền sắp không còn kịp rồi. Có người nhịn không được nói. Nhưng mà Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không hề bị lay động, thời gian chỉ còn lại có một khắc cuối cùng. Tần Tiếu Nguyệt cùng Tần Văn Đạo tùy tùng đệ tử đã luyện chế xong rồi bản thân linh khí. Bởi vì tùy tùng đệ tử niên kỷ nguyên nhân, trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là tam tinh khí sư. Tam tinh khí sư đã rất mạnh mẽ. Ai, Cổ Trường Thanh hẳn là không biết luyện khí. Đã đầy đủ yêu nghiệt, tu hành giả, kết có thể tinh trăm kỷ người tồn tại, dạng này yêu nghiệt, cho dù là cửu tinh tông môn, cũng sẽ tranh cướp giành giật muốn. Lục công chúa vẫn là quá tùy hứng, lấy Cổ Trường Thanh trận đạo thần cấp bình cấp, chỉ cần đằng sau hai trận bình cấp không phải quá kém, nàng đều có thể vững vàng tiến vào ba vị trí đầu. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh động. Lốp bốp. Lôi đình lập tức từ Cổ Trường Thanh trong tay nổ tung. Lôi điện. Chơi đâu? Mọi người im lặng, ngay cả Tần Hoàng Đô nhịn không được lắc đầu, lôi điện luyện khí, chỉ là lý luận. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt. Lôi đình hóa khí văn, trời đà, thực sự là lôi đình hóa khí văn. Này, cái này sao có thể, thật có người có thể lôi đình luyện khí. Tất cả mọi người đều là đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất gặp được nhất kiện hoang đường. Rất nhanh, bách khí thạch ở trong sấm sét hòa tan, từng đạo hỗn tạp nguyên tố chi lực bị ngăn ngược phá hủy, cuối cùng lưu lại chỉ có hàng băng nguyên tố. Phá hủy bách khí thạch nguyên tố khác, lưu lại đơn nhất nguyên tố, hắn vậy mà thật làm được, không thể tưởng tượng nổi, thực sự là thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Tiếu Nguyệt khẽ cắn cặp môi thơm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tần Hoàng càng là tay phải nắm chặt long ỷ lan can, uy nghiêm trong đôi mắt tràn đầy tinh mang. Trời phù hộ ta đại tần sao? Tần Hoàng nhịn không được lẩm bẩm, ở thời điểm này, xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Những năm gần đây, bát vực chiến trường liên tục thất bại, bát vực hư không lịch luyện càng là nhiều lần gặp khó, tăng thêm Thái Thượng Hoàng. Đại Tần đã sớm miệng cọp gan thỏ. Bắt đầu cảnh tài nguyên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Đại Tần Hoàng triều cưu gia đồng dạng nhìn chăm chăm, bao nhiêu người nhìn chăm chăm thất tinh hoàng triều vị trí. Bản thân hải tử đều xem như yêu nghiệt, nhưng là so sánh với bát đầu cảnh cái khác thất tinh thế lực yêu nghiệt, cũng không thể coi là cái gì. Những năm này, hắn bao giờ cũng không lo lắng. Mà bây giờ, Đại Tần xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy, một cái có thể cùng bát tinh thậm chí là cửu tinh tông môn thiên kiêu phân cao thấp yêu nghiệt. Này, là Đại Tần may mắn. Bách khí thạch tại chỗ có người rung động trong ánh mắt dung nhập cái khác linh tài bên trong, kèm theo lộng lẫy lôi đình lấp lé, từng đạo hoàng mỹ khí văn khắc sâu vào trong đó. Hoàng mỹ như vậy khí văn khắc, làm cho tất cả mọi người động dung, đối với khí đạo lý giải đạt tới loại trình độ nào mới có thể làm được như vậy. 600 tức về sau, Cổ Trường Thanh xuất hiện trước mặt một chuôi lôi đình trường thương. Trường thương cực kỳ hoa mỹ, khí thế lăng lệ vô cùng, ban hàng chi khí hội tụ ở biểu tượng, có thể thấy được hắn nguyên tố truyền tính cùng bản thân nguyên tố chi lực cường hoành. Mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, lại thắng qua đồng dạng hạ phẩm bạo khí. Chỉ dùng 600 tức. Khí đạo yêu nghiệt. Kẻ này há lại vợt trong ao. Mọi người mãi may không keo kiệt bản thân ca ngợi, cho dù là tùy hứng Tần Bách Xảo, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Cổ Trường Thanh là trẻ nhất hoàn thành luyện khí, nhưng là ai cũng biết, Cổ Trường Thanh luyện chế linh khí là tốt nhất, hơn nữa, lôi đình luyện khí A. Đem luyện chế xong bảo vật giao cho Tần Hoàng từng cái xem qua, ánh mắt dừng lại tại Cổ Trường Thanh luyện chế trường thương phía trên, tay phải vung lên. Trường thương hóa thành một vệt sáng bay đến trên đại điện một lão giả trong tay. Lão giả tiếp nhận trường thương, Nguyên lực phun trào, cực hàn chi lực tụ hợp vào trường thương phía trên. Nguyên tố truyền. Hoàng Mỹ. Lão giả nuốt từng ngụm nước bọt nói. Hoàng Mỹ. Tần Hoàng Đồng Khổng có chút co rụt lại, cứ việc có chỗ đoán trước, được chuẩn xác trả lời về sau vẫn như cũ khó nén kích động trong lòng. Chẳng lẽ kẻ này thực sự là toàn năng yêu nghiệt? Cổ Trường Thanh bình cấp. Thần cấp. Tần Hoàng cao giọng nói. Lại là thần cấp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, liên tục hai lần bình cấp thần cấp, cái này ở Đại Tần trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện. Sau ngày hôm nay, đông đảo thành chủ, hoàng thân quốc thích đều phải một lần nữa xem kỹ người trẻ tuổi này. Hai lần thần cấp đánh giá, Tần Bách Xảo trở thành lần này khảo giáo đệ nhất cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Tần Bách Xảo hiển nhiên cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh vậy mà như thế yêu nghiệt. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh cũng không nhường, bản thân quả nhiên là ác ý phỏng đoán người này. Một bên Tần Tiểu Nguyệt âm thầm thở dài một hơi, thất lạc lắc đầu, tạo hóa trêu ngươi. Cũng được, chí ít lần này đệ nhất không phải nàng đại ca, nàng còn có cơ hội. Riêng phần mình bình cấp về sau, cuối cùng một trận là luyện đan. Vẫn là Cổ Trường Thanh ra sân. Lôi đình luyện khí trên lý luận là có thể thực hiện, cụ thể phương pháp luyện chế cũng có ngọc giản ghi chép, chủ yếu chính là đối với lôi đình khống chế, phương diện này nhìn cá nhân thiên tư. Cho nên Cổ Trường Thanh có thể làm đến, mọi người cho dù kinh ngạc, cũng sẽ không gây bất lợi cho Cổ Trường Thanh đi ép hỏi lôi đình luyện khí bí mật. Nhưng là lôi đình luyện đan, đó chính là khai sáng khơi dòng, Cổ Trường Thanh không thể tùy tiện bại lộ, nếu không, chắc chắn có cường giả đỏ mắt lôi đình luyện đan bí mật. Nguyên hỏa bao khỏa lôi đình ngược lại có thể che giấu tai mắt người, nhưng là có thể không dùng vẫn là có tác dụng khác. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lấy ra đan lô thôi động nguyên hỏa, lôi đình luyện đan luyện chế đan dược chất lượng cao, nguyên hỏa luyện đan chất lượng kém rất nhiều. Bất quá lấy Cổ Trường Thanh tứ tinh đan sư năng lực, dùng nguyên hỏa luyện chế một lò tam tinh đan dược vẫn là không có vấn đề. Tam tinh đan sư, tại hắn cái tuổi này, đồng dạng cũng là dọa người nghe, kết quả cuối cùng mặc dù không có luyện khí như vậy kinh diễm, nhưng cũng là thiên cấp đánh giá. Toàn năng yêu nghiệt, đây là Tần Hoàng đám người cho Cổ Trường Thanh đánh giá. Kết quả cuối cùng, Tần Bách Xảo thu hoạch được đệ nhất, chiếm được Tần Hoàng ban cho một cái hộ đạo phù cùng ba tên tiến vào Hoàng Đạo Sơn tùy tùng đệ tử danh ngạch. Này miếng hộ đạo phù rất rõ ràng, rất đặc thù, chung quanh đông đảo thành chủ đối với Tần Bách Xảo rõ ràng càng cung kính một chút. Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Văn Đạo khá là khát vọng nhìn xem cái viên kia hộ đạo phù, cuối cùng loại này khát vọng hóa thành thở dài. Tần Bách Xảo nắm hộ đạo phù rất nhanh, hộ đạo phù tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, dung nhập Tần Bách Xảo trong thân thể. Nàng trên trán cũng chậm chậm xuất hiện phức tạp thần văn. Bách Xảo, hộ đạo phù bên trong vốn có Bách Hoàng Đạo Quyền truyền thừa, người tốt nhất lĩnh hộ, nếu là có thể hoàn toàn nắm vững Bách Hoàng Đạo Quyền, liền có thể tiến vào tổ địa gặp mặt lão tổ. Tần Hoàng dặn dò. Gặp mặt lão tổ, đây là hạng gì vinh hạnh đặc biệt, nếu là bởi vậy bị lão tổ coi trọng, thậm chí có thể trực tiếp trở thành Tần Hoàng, đại Tần Hoàng triều quy củ, đó là nhằm vào Tần Hoàng, có thể không nhằm vào chư vị lão tổ. Đây cũng là Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Văn Đạo như thế khát vọng nguyên nhân, Bách Hoàng Đạo Quyền là đại Tần trọng yếu nhất truyền thừa, bỏ qua hôm nay, bọn họ muốn tu hành công pháp này, nhất định phải trở thành chân chính Tần Hoàng mới có thể làm được. Nữ nhi minh bạch. Tần Bách Xảo lúc này nhu thuận nói. Tần Hoàng nhẹ gật đầu, nói tiếp, nửa tháng sau Hoàng Đạo Sơn mở ra, đem bọn ngươi dự định mang đến tùy tùng đệ tử danh sách cho ta, chỉ cần phù hợp tư cách, liền có thể cùng các ngươi cùng nhau tiến vào Hoàng Đạo Sơn. Nói xong Tần Hoàng nhìn về phía Tần Bách Xảo, Tần Văn Đạo, Tần Tiểu Nguyệt ba người. Tần Bách Xảo nghe vậy lúc này đem ba cái danh sách giao đi lên, Lạc Nhất, Lạc Nhị, Lạc Tam. Cổ Trường Thanh lúc này nhướng mày. Đại điện bên trong, những người khác cũng lộ ra một tia kinh dị, rất rõ ràng Tần Bách Xảo có thể đoạt được đệ nhất, hoàn toàn là dựa vào Cổ Trường Thanh, không nghĩ tới Tần Bách Xảo vậy mà qua sông đoạn cầu. Bách Xảo, đừng muốn hồ nháo. Tần lão lúc này giận dữ mắng mỏ. Tam thúc, việc này chúng ta làm trưởng bối không thể can thiệp. Tần Hoàng thấy thế chặn lại nói, nhìn tiếp hướng Tần Bách Xảo. Bách Xảo, ngươi phải hiểu được ngươi có thể có được những cái này thành tựu là Cổ Trường Thanh giúp ngươi. Ngươi vẫn tin không mang tới hắn. Ta tại sao phải mang lên hắn? Hắn giúp ta là bởi vì Tam Gia Gia cho hắn thông tu lệnh, cũng không phải là không ràng buộc giúp ta. Hắn bảo hộ ta cũng là bởi vì Gia Gia cứu hắn mệnh, còn cứu muội muội của hắn cũng không phải không ràng buộc bảo hộ ta. Hắn cùng với ta ở giữa vốn là một cái 5 năm ước định, 5 năm về sau hắn cùng với ta đem không hề quan hệ. Đến lúc đó hắn cho dù là mạnh, có lợi hại hơn nữa tư chất lại cùng ta có liên can gì? Hắn không thể cho ta bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là Lạc Nhất, Lạc Nhị, Lạc Tam là ta tỉ muội, các nàng biết dùng sinh mệnh bảo hộ ta. Các nàng cường đại rồi, có thể vì ta mà chiến, có thể chân chính cả một đời đi theo ta, phụ hoàng, chẳng lẽ ta lần này lựa chọn cũng có sai sao? Còn là nói, những cái này ta đều không thể tự mình làm chủ, đều muốn nghe các ngươi. Tần Bách Xảo hồi đáp, Cứ việc đại gia cũng nhìn ra được Tần Bách Xảo ấu trĩ tùy hứng, bất quá nghĩ kỹ lại, Tần Bách Xảo lời nói cũng không phải không có lý. Một bên là chỉ bảo vệ mình 5 năm thiên kiêu, một bên là trung tâm đi theo bản thân thuộc hạ, lựa chọn bồi dưỡng mình thuộc hạ có sai sao? Tần Bách Xảo, ta xuất thủ điều kiện tiên quyết là Tần lão đáp ứng ta, cho ta Hoàng Đạo Sơn danh ngạch, chẳng lẽ Tần lão không có nói với ngươi? Cổ Trường Thanh cũng có chút không nhịn được, nữ nhân này không đầu óc cũng tốt, tùy hứng điêu ngoa cũng được, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là qua sông đoạn cầu loại chuyện này hắn có thể không quen lấy. Tần lão sắc mặt hơi có chút khó coi, chuyện này hắn xác thực không có đối với Tần Bách Xảo nói, bởi vì hơn 3 tháng sau chính là Tần Hoàng Võ Viện tuyển nhận tân sinh thời gian, đồng dạng cũng là ngoài viện đệ tử tấn thăng nội viện thời gian. Mỗi người chi viện viện trưởng đều phi thường bận rộn, hắn cũng liền quên sớm nói với Tần Bách Xảo, bất quá Tần Bách Xảo ở trước mặt hắn vẫn luôn cực kỳ nhu thuận, cũng không biết hôm nay sao thế nhỉ, đột nhiên đùa nghịch bắt đầu tính tình. Vốn là dự định để cho Tần Bách Xảo bản thân đi phát hiện Cổ Trường Thanh ưu điểm, bản thân đi nhận biết mình sai lầm, chưa từng nghĩ Tần Bách Xảo cùng Cổ Trường Thanh ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Có lẽ bản thân thật chắc hẳn phải vậy. Bách Xảo, ta xác thực đã đáp ứng Trường Thanh, có một chỗ là Trường Thanh. Tần lão nhìn xem Tần Bách Xảo nói. Lúc này ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại Tần Bách Xảo trên người, chờ đợi nàng trả lời. Tần Bách Xảo nghiến chặt hàm răng, suy nghĩ nửa ngày, nói là tam đổi thành Cổ Trường Thanh. Tần lão nghe vậy âm thầm thở dài một hơi, cứ việc cháu gái này tùy hứng, nhưng cũng biết một chút đại thể, nếu là hôm nay để cho hắn nuốt lời. Như vậy hắn cùng với Cổ Trường Thanh ở giữa quan hệ có thể liền không nói được rồi. Lần này Tần Hoàng khảo giáo, xuất hiện một chút phong ba, cũng may cũng kết thúc hoàn mỹ, Tần Hoàng rõ ràng đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ coi trọng. Khảo giáo kết thúc thời điểm càng làm cho Cổ Trường Thanh tham gia hoàng cung tiệc tối. Cổ Trường Thanh nguyên bụng muốn bảo hộ Tần Bách Xảo, Tần Bách Xảo tham gia tiệc tối, hắn cũng không có chỗ có thể đi. Tần Hoàng chủ động mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ xem như đại Tần con dân, hắn đối với Tần Hoàng vẫn có chút tôn trọng. Tiệc tối phía trên, Tần lão trực tiếp đưa ra để cho Cổ Trường Thanh gia nhập Tần Hoàng Võ Viện nội viện, đại lực bồi dưỡng, chỉ bất quá bị Cổ Trường Thanh xin miễn. Hắn nhất định phải thực hiện bản thân lời hứa, trừ phi Tần lão không có làm đến tại Tần Hoàng Võ Viện bên trong bảo hộ muội muội của hắn. Nếu không, hắn sẽ không chủ động bội ước. Tần Hoàng biết rõ Cổ Trường Thanh hứa hẹn, cũng từ bỏ tại Cổ Trường Thanh trên người tìm đột phá khẩu. Tiệc tối kết thúc về sau, Tần Hoàng liền mời Tần lão đi thượng thư phòng một lần. Chuyện hôm nay về sau, Tần Bách Xảo đối với Cổ Trường Thanh giác quan càng kém, để nhân ý nghĩ Cổ Trường Thanh xem không hiểu, nhưng lại Tần Tiểu Nguyệt nhiều lần bị Cổ Trường Thanh phá hủy đại kế, lại nhiều lần đối với Cổ Trường Thanh lấy lòng. Hồi võ viện trên đường, Tần Tiểu Nguyệt càng là trực tiếp cùng Cổ Trường Thanh đàm luận muội muội của hắn. Cổ sư đệ, ta chưa từng thấy qua muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi cũng gia nhập Tần Hoàng Võ Viện sao? Nếu là cổ sư đệ nguyện ý, có thể cho nàng gia nhập Nguyệt Hy lâu, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn hộ đến muội muội của ngươi vô ưu. Tần Tiểu Nguyệt đứng ở trên phi thuyền, nhìn xem Cổ Trường Thanh cười nói: "Nhị tỷ, muội muội của hắn là huyền linh thể, không có tư chất tu hành." Tần Bách Xảo ở một bên nhịn không được nói: "Huyền linh thể cũng là có thể tu hành, chỉ bất quá cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Cổ sư đệ bây giờ là tùy tùng đệ tử, trên người tài nguyên khả năng không quá đủ, ta là đại Tần nhị công chúa, giàu có phương diện so ra kém đại ca, cũng không giống Lục Mùi đồng dạng bị vị nào gia gia sủng ái, bất quá ta trên người tài nguyên vẫn có một ít, chỉ cần cổ sư đệ muội muội gia nhập ta Hy Nguyệt lâu, ta nhất định toàn lực ủng hộ nàng tu hành." Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu nói thẳng: "Nhị tỷ, ngươi đối với hắn tốt như vậy làm gì? Hắn cũng không thể giúp ngươi, ta mặc dù không thích hắn, nhưng là tam gia gia yêu cầu hắn bảo hộ ta 5 năm Tần Bách Xảo nhịn không được nói, trong lời nói cũng hơi có chút không nhanh. Lục Mùi chớ nên tức giận, nói thật, nhị tỷ xác thực nghĩ lôi kéo cổ sư đệ, ngươi cũng biết, ta với ngươi đại ca tại tranh đoạt hoàng vị, nếu là có cổ sư đệ hỗ trợ, ta phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Tựa như hôm nay phụ hoàng khảo giáo, nếu là cổ sư đệ là ta giúp đỡ, ta nhất định có thể cầm tới đệ nhất, được Bách Hoàng Đạo quyền hộ thân phù, có vật này, đại thần trong triều tự sẽ có không ít người sẽ khuyên hướng ta." Tần Tiểu Nguyệt cũng không che giấu, mà là thản nhiên nói: "Cổ sư đệ là ngươi tùy tùng đệ tử, ta cũng biết rõ không khả năng có được hắn trợ giúp, nhưng là lấy cổ sư đệ tư chất, tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên, 5 năm về sau đâu, 10 năm về sau đâu. Nếu là có một ngày ta bại bởi đại ca, có lẽ cổ sư đệ có thể cứu ta một mạng." "Lục muội, ngươi hôm nay nói ngươi muốn bồi dưỡng 3 cái thuộc hạ, không muốn bồi dưỡng một cái chỉ bảo hộ ngươi 5 năm thiên kiêu, đây là sai lầm. Vì sao luôn muốn đem cổ sư đệ làm thủ hạ đâu? Cổ sư đệ nếu là có thể trở thành bằng hữu, tương lai hắn nhất phi trùng thiên, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó thu lợi, chúng ta nên đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Huống hồ, ngươi hôm nay đệ nhất chính là cổ sư đệ giúp ngươi được, Chúng ta nếu là làm không được chân thành đối xử mọi người, có ơn tất báo, lại có ai sẽ nguyện ý đi theo chúng ta? Vừa nói, Tần Tiểu Nguyệt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ sư đệ, ta một mực đối với ngươi lấy lòng, bạn chính là bởi vì ngươi thiên tư trắc tuyệt, ta biết tương lai ngươi cường đại rồi, ta có thể có được càng nhiều hồi báo. Ta biết làm như vậy sự tình quá hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là tạc nếu là bởi vì cùng ai hợp ý liền đối hắn lấy lòng, cái kia ta cũng không xứng là một cái có thể tranh đoạt hoàng vị công chúa. Nếu là sư đệ không có như vậy thiên tư, ta thừa nhận ta sẽ không để ý tới sư đệ, càng sẽ không cùng sư đệ giao hảo, ta đúng là có mưu đồ bỏ ra. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, Tần Tiểu Nguyệt nói cực kỳ hiện thực, nói thật, Cổ Trường Thanh kết giao bằng hữu, chỉ nhìn mắt duyên, tùy tâm sở dục, hắn sẽ không đi xem thân phận đối phương cho hắn cái gì. Nhưng là Cổ Trường Thanh cũng không ghét Tần Tiểu Nguyệt như thế, bởi vì Tần Tiểu Nguyệt là công chúa. Một cái công chúa dựa vào cái gì không có chút nào sợ cầu liền cùng một thường dân trở thành bằng hữu. Nàng sinh hoạt tại dạng này một hoàn cảnh dưới, nàng tất cả tình cảm, bỏ ra đều phải quyết định bởi tại đối với mình có hay không trợ giúp, nàng không có thời gian, cũng không có tinh lực đi làm ra một chút không có chút nào thu hoạch bỏ ra. Hiện thực, cũng là hiện thực. Không sao, trộn trộn tràng tràng đều là lợi hứng. Thế gian này vốn liền như thế, nhị công chúa có thể thẳng thắn bẩm báo, cũng là một loại khó được. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, đến mức muội muội ta có thể phụ trách nàng tu hành. Tần Tiểu Nguyệt lấy lòng, cũng tương tự có thể trở thành ám sát hắn lưỡi dao sắc bén, hắn không có khả năng đem Ninh Thanh Lan đặt ở Nguyệt Hy lâu. Đây không phải đem mình nhược điểm giao cho trong tay nàng sao? Đừng nhìn Tần Tiểu Nguyệt giờ phút này cùng hắn cười cười nói nói, người như vậy, tại lúc cần sẽ không từ thủ đoạn. Tần Tiểu Nguyệt gặp Cổ Trường Thanh không có đem muội muội mình đưa vào Nguyệt Hy lâu dự định, cũng không có tiếp tục dây dưa, nàng minh bạch Cổ Trường Thanh băn khoăn. Nếu không, vì sao Cổ Trường Thanh rõ ràng có cái muội muội, nhưng là nàng căn bản không biết Cổ Trường Thanh muội muội bây giờ đang ở võ viện chỗ nào. Cổ Trường Thanh muội muội tựa như đột nhiên mất tích đồng dạng, nàng nhưng lại tra Tần lão mang đến đệ tử, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, nàng căn bản tra không được cái gì, Tần lão mang đến ai, căn bản không có ghi chép. Về sau nàng lại tra một chút nói viện gần nhất mới xuất hiện đệ tử, chỉ là đạo viện đệ tử mấy vạn, nàng không có khả năng chính xác biết rõ cái nào đệ tử là mới gia nhập. Dù sao còn chưa tới võ viện thu đồ đệ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này đường gia nhập võ viện đệ tử không người nào là bối cảnh hùng hậu hạng người. Những người này cơ hồ cũng là che giấu gia nhập võ viện, nàng cũng không tốt điều tra cặn kẽ, nếu là gây nhiều người tức giận, nàng cái này nhị công chúa có thể ép không được. Một chỗ khác phi thuyền, Tần Văn Đạo đứng ở trên phi thuyền. Đại ca, cái kia Cổ Trường Thanh đi theo lục muội tại nhị tỷ trên phi thuyền. Tần Chỉ Lam đạm thanh nói, Tần Hoàng sáu cái trong hài tử, lão tam Tần Chỉ Lam cùng lão đại Tần Văn Đạo là cùng một cái mẫu thân sinh ra, quan hệ tốt nhất. Lần trước bị nhị muội tiện nhân kia tính kế một lần, hại ta cấm đoán đến hôm nay, còn để cho lục muội đối với ta hiểu lầm làm sâu sắc. Hôm nay lục muội nhìn thấy ta, đều chưa từng chủ động hành lễ. Tần Văn Đạo nghe vậy trên mặt lộ ra một tia lạnh ý, hai tay nắm chặt. Lạnh giọng nói, muốn đem Cổ Trường Thanh kéo đến ta trận danh, cơ hội xa vời. Nếu là thực sự không có cách nào liền tìm một cơ hội giết hắn. Đại ca, làm như vậy có chút không ổn, phụ hoàng hôm nay đối với người này phi thường coi trọng, nếu là hắn đã xảy ra chuyện, sợ là sẽ phải điều tra rõ ràng, đến lúc đó. Tần Chỉ Lam lắc đầu. Muốn sao không động thủ, muốn sao trạm thảo trừ căn không lưu dấu vết. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nếu ta là Tần Hoàng, dạng này yêu nghiệt, ta nhất định sẽ trắng trợn bồi dưỡng, hiểu, nếu là hắn biến thành ngăn cản ta làm Tần Hoàng hàng trào, ta chỉ có đem nó xóa đi. Bất quá không đến cuối cùng một bước, người này ta sẽ không giết. Tần Văn Đạo đạm thanh nói, tay phải tùy ý đem lọng lấy hai cái ngọc giản, tam muội, cái kia Sở Vân Mạc còn không có tìm tới sao. Nhìn chung toàn bộ Đại Tần, thế hệ trẻ tuổi, cùng gia chiến lực có thể mạnh hơn Cổ Trường Thanh, vậy tất nhiên chính là diệt Đạp Vân Tông Sở Vân Mạc. Dù sao Đạp Vân Tông thực lực tổng hợp so với Tiên Tông muốn càng mạnh một bậc. Nếu là có thể tìm tới Sở Vân Mạc, đồng thời biến thành của mình lời nói, Cổ Trường Thanh có cũng được, mà không có cũng không sao. Không có tin tức, Chu Tiêu Vân sau khi chết, ta liền điều động thủ hạ đuổi theo tra Sở Vân Mạc tung tích, chỉ bất quá Sở Vân Mạc liền như là biến mất đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tần Chỉ Lam lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, người này nếu là có thể là đại ca ngươi sử dụng, thì cũng thôi đi, nếu là không thể, ta muốn đích thân giết hắn. Chưa từng có người nào dám đánh nát ta pháp thân. Ha ha, tự nhiên, có thể làm việc cho ta, chính là người chúng ta, để cho hắn nói lời xin lỗi sự kiện kia cũng liền xong rồi. Nếu là không thể làm việc cho ta, tự nhiên muốn giết, nếu không muốn là trở thành nhị muội người, chúng ta chẳng phải là càng thêm bị động. Tần Văn Đạo cười là nói, nho nhã khuôn mặt anh Tuấn lên chậm chậm bộc lộ một tia vẻ lạnh lùng, liên quan tới Cổ Trường Thanh muội muội, ra được chưa? Không có, Tam gia gia giữ bí mật rất tốt, bất quá. Ta từ Vấn Tiên Tông đệ tử nơi đó chiếm được một chút tình báo. Tần Chỉ Lam nói xong lấy ra một cái ngọc giản. Vấn Tiên Tông mặc dù đã tiêu vong, bất quá Cổ Trường Thanh chỉ giết thái thượng cùng tông chủ, đệ tử khác, trưởng lão không có chuyện gì. Muốn tra được Ninh Thanh Lan tình báo, cũng không khó. Ngọc giản phía trên, hình chiếu trận văn phun trào, tiếp lấy Ninh Thanh Lan thân hình xuất hiện. Nàng này tên là Ninh Thanh Lan, chính là Cổ Trường Thanh sư phụ Ninh Tông võ con gái một, tuổi nhỏ cùng nàng phụ thân thất lạc, bị một vị phụ nhân thu dưỡng, chưa từng tu hành. 14 tuổi tiến vào phú hào trong nhà làm nha hoàng, về sau bị một tên tán tu nhìn ra huyền linh thể thể chất, mang đi đấu giá. Huyền linh thể tu hành rất khó, bất quá Cổ Trường Thanh đáp ứng bảo hộ Lục Muội 5 năm, nghĩ đến Tam gia gia lại trợ giúp Ninh Thanh Lan tu hành. Ừ. Tần Văn Đạo khẽ nhíu mày, suy nghĩ một phen nói, huyền linh thể không nhìn đan độc, chỉ cần đan dược đầy đủ, tài nguyên đầy đủ, cương thể cảnh trước đó tu vi tăng lên đều sẽ rất nhanh. Muốn tìm được Cổ Trường Thanh muội muội cũng không khó, đầu tiên khóa chặt này một nhóm cùng đám tiếp theo thức tỉnh võ hồn đệ tử danh sách. Thứ nhì, là một nữ nhân, hơn nữa. Vừa nói, Tần Văn Đạo quan sát tỉ mỉ lấy hình chiếu bên trong nữ tử, tóc rối tung, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tóc che khuất một bộ phận gương mặt. Lộ ra trên gương mặt có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một cái xinh đẹp lại giàu có nữ nhân, nhưng là năng lực xử sự cũng không tính quá mạnh, mà khác, tính cách lạnh lùng, cự người xa ngàn dặm bên ngoài, trên người có nhập mộng lệnh. Tìm tới phù hợp những cái này tính chất đệ tử, đang điều tra là đệ tử cũ vẫn là đệ tử mới, cơ bản liền có thể khóa chặt cái này Ninh Thanh Lan. Tần Văn Đạo nói xong vung tay lên, đem hình chiếu đánh nát. Cứ việc hình chiếu trên Ninh Thanh Lan tướng mạo không có gì nhận ra được, nhưng là đối với Tần Văn Đạo mà nói, tìm một người không khó như vậy, thái tử, không điểm trí thông minh, sớm bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Đại ca, ngươi biết Ninh Thanh Lan? Không biết. Nếu như thế, vì sao ngươi xác định như vậy dạng này nữ tử chính là Ninh Thanh Lan? Nàng này trên mặt vết thương là phàm nhân đao kiếm khác, đơn giản hai loại, muốn sao nàng sinh mỹ mạo, vì bảo vệ mình bản thân khác, muốn sao chính là bị phú hào thiên kim ghen ghét khác, cho nên nàng vốn nên là rất có tư sắc. Huyền linh năng lực đủ thoải mái ký chủ, chỉ cần nàng này tu hành, liền càng ngày sẽ càng xinh đẹp, cho nên cho dù chỉ là tụ nguyên cảnh, cũng nhất định là cái mỹ nhân. Tần Văn Đạo uống một chén linh trà đạm thanh nói, thứ nhì, huyền linh thể tu hành cần đại lượng tài nguyên, Cổ Trường Thanh đang luyện khí, trận pháp, về mặt đan dược đều là thiên phú cực phẩm. Hắn đương nhiên biết luyện chế một chút bảo vật cho Ninh Thanh Lan. Ninh Thanh Lan gặp đại nạn, đối với tu hành giả giác quan cực kém, thêm thượng Cổ Trường Thanh chắc chắn căn dặn nàng tiền tài không để ra ngoài, nàng muốn bảo vệ mình. Ngươi cảm thấy nên như thế nào? Một phàm nhân, vừa mới tiếp xúc tu hành, nàng không có khả năng giỏi về ngụy trang, cho nên nàng này tất nhiên tính cách lạnh lùng, không thích cùng người gặp nhau. Tận khả năng điều thấp tu hành, không để cho người chú ý. Trước đó vài ngày, nhịn muội trước mặt mọi người cho đi Cổ Trường Thanh một cái nhập mộng lệnh. Cổ Trường Thanh muốn bảo vệ Lục muội, muốn nhập mộng lệnh căn bản vô dụng, cho nên hắn tất nhiên là cho muội muội của hắn. Cho nên ta phỏng đoán Ninh Thanh Lan là này một nhóm hoặc là đám tiếp theo muốn thức tỉnh đệ tử, mỹ mạo, lạnh lùng, có nhập mộng lệnh. À, đúng rồi, muốn triệt để xác định Ninh Thanh Lan thân phận, còn cần làm một ít chuyện, đến thời gian, ta sẽ nói cho ngươi. Bởi vì tu sĩ hồn phách tiến vào mộng vực thời điểm, thân thể không có bảo hộ, cho nên mỗi cái tông môn, đều có chuyên môn tiến vào mộng vực nơi chốn. Muốn tra được cái nào đó đệ tử có hay không nhập mộng lệnh, cũng không khó. Nghe nói Tần Văn Đạo chi ngữ, Tần Chỉ Lam hơi có chút mộng, tiếp lấy lắc đầu, đại ca, ngươi và nhị tỷ sống quá mệt mỏi. Ha ha, nhị muội có không thể không trở thành Tần Hoàng lý do, ta cũng có, giữa chúng ta, chung quy chỉ có một người có thể còn sống. Tần Văn Đạo không thèm để ý cười cười nói, ta muội, nếu là xác định Ninh Thanh Lan, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, người này đối với Cổ Trường Thanh rất trọng yếu. Chúng ta muốn làm là phái người tiếp cận nàng này, thu hoạch được nàng này tín nhiệm, hơn nữa cho nàng chế tạo một chút nguy hiểm, ta tự mình xuất thủ cứu nàng. Đại ca, ngươi, ha ha, chỉ cần nàng này đối với ta cảm mến, cái kia Cổ Trường Thanh chẳng phải là ta đại cửu tử sao? Đứng ở bên nào còn cần nói sao? Mặt khác, nghĩ biện pháp tra được Cổ Trường Thanh cùng Tam Gia Gia ở dược khế ước nội dung, chỉ cần cho Tam Gia Gia ra một cái không thể không bội ước nan đề, Cổ Trường Thanh còn không phải dễ như trở bàn tay. Tra khế ước? Làm sao tra? Ta hỏi thăm Vấn Tiên Tông lưu lạc bên ngoài đệ tử, những đệ tử này đối với cái này đều là dự kính như bưng, hẳn là Tam Gia Gia trong bóng tối phát lực. Tần Chỉ Lam lắc đầu. Ha ha ha, Tam muội, muốn nói tu hành, đại ca không bằng ngươi, nhưng là muốn nói động não, ngươi coi như kém nhiều lắm. Muốn biết khế ước nội dung, không phải đã có sẵn đột phá khẩu sao? Ngươi là nói Ninh Thanh Lan? Không phải Ninh Thanh Lan, ta tiếp cận Ninh Thanh Lan thời điểm, tuyệt đối không thể sát bất luận cái gì một câu Cổ Trường Thanh sự tình. Tần Văn Đạo lắc đầu, ta chỉ là Lục muội. Lục muội? Không sai, Lục muội. Lục muội đối với Cổ Trường Thanh không thích, cũng vô ý hoàng vị, cho nên nàng căn bản không biết Cổ Trường Thanh giá trị. Nhị muội chi như vậy nịnh nọt Lục muội, cũng là nhìn trúng nàng điểm này, nhị muội khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Cổ Trường Thanh đào đi qua. Chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này. Tam muội, chuyện này ngươi không thể xuất thủ, ngươi ta quan hệ mật thiết, Lục muội đối với ta căm thù, đối với ngươi giác quan sợ là cũng không tốt. Để cho Thiên Lân sư đề xuất mà a. Tần Văn Đạo dặn dò. Hiểu rồi. Tần Chỉ Lam gật đầu. Trước đó vài ngày, Nhiếp Hồn Tông Lý Thiên Lân cùng Tần Bách Xảo gặp gỡ, cũng không phải trùng hợp. Trở lại Tần Hoàng Võ Viện, Tần Bách Xảo liền bắt đầu bế quan lĩnh hội Bát Hoàng Đạo Quyền. Cổ Trường Thanh cũng hiếm có thời gian tu hành. Phân thân tích phân rất nhiều, đổi không ít tài nguyên. Cổ Trường Thanh thông qua lệnh bài chuyển cho Ninh Thanh Lan không ít tài nguyên, lưu lại một bộ phận tài nguyên tu hành. Tần Hoàng đối với hắn cực kỳ coi trọng. Nếu là trời đi Tần Bách Xảo, hắn có thể có được cực lớn bồi dưỡng, bản thân đường cũng sẽ tạm biệt rất nhiều. Chỉ bất quá nam nhân lời hứa ngàn vàng, Cổ Trường Thanh lắc đầu, mặc dù con đường này càng rộng, nhưng là chưa hẳn thích hợp bản thân. Nghĩ đến Ninh Thanh Lan sắp thức tỉnh võ hồn, Cổ Trường Thanh không khỏi có chút bận tâm. Thân phận ta bại lộ, đã nhận chú ý, liên quan tới ta tình báo tất nhiên đã bày tại những hoàng tử kia công chúa trước mặt. Ta tại Tần Bách Xảo bên người, bọn họ muốn nhằm vào ta không dễ dàng. Nghĩ đến bọn họ sẽ đem ánh mắt đặt ở Thanh Lan trên người. Cũng may ta sớm dự phòng những cái này, Thanh Lan tung tích chưa từng bại lộ, bất quá lấy thủ đoạn của những người này, tìm ra Thanh Lan chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, toàn bộ Tần Hoàng Võ Viện chính là một cái vòng xoáy khổng lồ, giữa đệ tử cạnh tranh, kéo bè kết phái, thành lập tông môn. Còn có hoàng vị chi tranh cùng đại tần các đại tông môn ở giữa ân oán tranh chấp. Trừ cái đó ra, còn có lục đại phân viện ở giữa cạnh tranh. Hắn ngược lại cũng thôi. Có đầy đủ thủ đoạn tự vệ, nhưng là Ninh Thanh Lan tình cảnh cũng không tốt, nói đến cùng, hắn không có bản thân thế lực, chỉ là một cái tư chất cường hoành đệ tử trẻ tuổi thôi. Tần lão đem hắn đưa đến Tần Hoàng Võ Viện, nghĩ đến cũng coi như đến những tình huống này, Ninh Thanh Lan an nguy nói cho cùng vẫn là cần nhờ Tần lão, mà hắn bảo hộ Tần Bách Xảo, phân thân thiếu phương pháp. Tuy tung đệ tử thân phận, để cho hắn không cách nào nhất phi trùng thiên, tại Tần Hoàng Võ Viện thu hoạch được hết sức quan trọng thân phận. Chỉ cần hắn còn có cầu ở Tần lão, như vậy Tần lão thì có thời gian chậm rãi hàng phục hắn, không thể không nói, Tần lão tâm tư kín đáo. Cổ Trường Thanh đối với đây hết thảy lòng dạ biết rõ, chỉ là hắn cũng không thể tránh được, ban đầu ở Vấn Tiên Tông, nên Thanh Lan sắp gặp tử vong, coi như biết rõ 5 năm ước hẹn là một cái bẫy, hắn cũng không thể không nhảy tiếng đến. Mà kệ như thế nào, nên Thanh Lan an nguy là vị thứ nhất. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện chế trận bàn. Trận bàn thế nhưng là bảo mệnh đồ tốt. Võ hồn thức tỉnh, nhất định phải tiến vào võ hồn tháp. Võ hồn tháp, chỉ có thức tinh thế lực mới có tư cách có được, loại bảo vật này cũng không phải là thiên địa diễn sinh, mà là từ đỉnh cấp đại năng tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Nghe nói tại xa xôi tuế nguyệt trước đó, tu sĩ tu hành cũng không cực hạn tại võ hồn, rất nhiều tu sĩ không có võ hồn cũng có thể tu hành. Hơn nữa cho dù xuất hiện võ hồn, cũng là bản thân thức tỉnh, căn bản không cần võ hồn tháp. Về sau trên phiến đại lục này xuất hiện biến cố, thiên địa quy tắc xuất hiện biến động, dẫn đến rất nhiều tu sĩ không thức tỉnh võ hồn căn bản không có cách nào tu hành. Hơn nữa võ hồn thức tỉnh cực kỳ khó khăn. Chậm rãi, võ hồn tháp cũng theo đó xuất hiện. Sớm, Ninh Thanh Lan liền đứng ở trong đám người. Nàng không có tỉ mỉ ăn mặc, cũng không có dùng mũ rộng vành, màn che mặt che khuất khuôn mặt. Cổ Trường Thanh đối với nàng khuyên bảo, chân chính điệu thấp không phải giấu đầu lộ đuôi. Chân chính điệu thấp là để cho mình trở nên cùng đại chúng đồng dạng. Nếu là mang theo mũ rộng vành, màn che mặt, ngược lại càng để người chú ý. Chỉ bất quá nàng như vậy động người kiều nhan, cho dù chưa từng trang điểm, vẫn như cũ nhắm trúng không ít nam tu liên tiếp ghé mắt. Ninh Thanh Lan bên người không có bằng hữu, nàng rời đi Cổ Trường Thanh sau liền một lòng tu hành, tất cả thời gian đều đặt ở trên tu hành. Bởi vì Cổ Trường Thanh giao cho nàng tàn khốc tu hành phương thức, để cho Ninh Thanh Lan khí chất cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa, cả người đã không có loại kia như nhược tự ti khí chất, chiếm lấy là kiên nghị. Phía sau nàng cõng một chuôi trường cung. Nàng am hiểu tay không chiến đấu, dù sao nàng công pháp tu hành chỉ có Cổ Trường Thanh giao cho nàng Bách Chiến Thánh Pháp cùng Bách Chiến Thánh Thể. Thủ đoạn công kích càng là đơn nhất, liền một chiêu Bách Chiến Thần Quyền. Bách Chiến Thần Quyền mặc dù cường hoành, nhưng là tiêu hao lớn, một khi bị đối thủ tránh đi, rất có thể sẽ để cho tình huống chiến đấu nghịch chuyển. Phương diện này nàng truyền âm cùng Cổ Trường Thanh trao đổi qua, Cổ Trường Thanh đề nghị là để cho nàng tu hành cung kỹ, trở thành một cung tu. Tất cả mọi người đối mặt cung tu đều sẽ toàn lực tới gần đối thủ, ai có thể nghĩ tới một cái cung tu có thể đánh ra Bách Chiến Thần Quyền đáng sợ như vậy thiếp thân cương thể kỹ. Mặt khác, tu hành cung kỹ có thể miễn đi đối phương vì tránh né Bách Chiến Thần Quyền mà kéo dài khoảng cách chung mất nàng chơi. Cổ Trường Thanh cho nàng hai cái đạo khí, một cây trường cung, một thanh trường kiếm. Nàng cộng chính là Cổ Trường Thanh cho nàng. Cũng may Cổ Trường Thanh sớm ở trường cung phía trên khắc xuống trận văn, bình thường tu sĩ căn bản nhìn không ra kỳ cụ thể phẩm cấp. Có thể nhìn ra phẩm cấp cường giả cũng không hứng thú đi đoạt đệ tử vũ khí, đạo khí tại thất tinh thế lực cao tầng trong mắt, thật đúng là tính không được cái gì không thể đồ vật. Trừ bỏ Bách Chiến Thánh Pháp cùng Bách Chiến Thánh Thể, nên Thanh Lang còn tu hành địa giai võ kỹ Hỗn Nguyên Quyết cùng thiên giai cung kỹ Lược Ảnh Cung. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, nên Thanh Lang tư chất rất kém cỏi, kỳ thực, nên Thanh Lang chỉ là không thích hợp tu hành, đối với võ kỹ ngộ tính lại cao không hợp thói thường. Không đến một tháng thời gian, nên Thanh Lang đã nắm giữ Hỗn Nguyên Quyết cùng Lược Ảnh Cung. Nhóm này thức tỉnh võ hồn đệ tử nhưng lại không ít. Dẫn đầu trưởng lão nhìn trước mắt một đám 14 tuổi đến 18 tuổi tiểu bối, nhìn không được vuốt ve chòm râu dê, võ hồn tháp cực kỳ an toàn. Các ngươi tiến vào bên trong một mực toàn lực thức tỉnh liền có thể. Bất luận kẻ nào không được tại võ hồn tháp bên trong đối với đệ tử khác xuất thủ, nếu không, hừ. Vừa nói, dẫn đầu trưởng lão phất phất tay, mấy vị này sư huynh sư tỷ phụ trách dẫn đầu dạy bảo các ngươi như thế nào thức tỉnh võ hồn, có nghi vấn, một mực hỏi thăm bọn họ. Thoại âm rơi xuống, năm tên tu sĩ đi ra. Rất nhanh, dẫn đầu trưởng lão tế ra phi thuyền. Nên Thanh Lang đám người đi vào trong phi thuyền. Phi thuyền bay lên, hóa thành lưu quang hướng về hoàng đô nội thành võ hồn tháp phương hướng bay lượn đi. Võ viện bên trong, Tần Văn Đạo nhìn phía xa phi tốc rời phi thuyền, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nửa ngày, Tần Văn Đạo về tới bản thân sáng lập tông môn Tần Nhân Các, tay phải vung lên, một đạo truyền âm phù lục xuất hiện, điểm điểm trận văn phun trào. Sau một khắc biến mất không còn tăm tích. 15 ngày thời gian, Cổ Trường Thanh luyện chế ra không ít trận bàn, đồng thời đem những cái này trận bàn truyền tống cho đi Ninh Thanh Lang. Thời gian khác, Cổ Trường Thanh cũng bắt đầu rồi bế quan tu hành, thần thức phun trào, hướng về Nguyệt Khi Lâu trung gian cử kiếm thăm dò đi. Mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng là đối với loại này thần bí truyền thừa, Cổ Trường Thanh đều có không nhỏ hứng thú. Đương nhiên, hắn không có ý định dùng thân thể đi cảm thụ cổ này kiếm khí, đoạt Tần Tiểu Nguyệt truyền thừa loại chuyện này, hắn không hứng thú làm. Thần thức chính là hồn lực diễn hóa, làm hồn lực tiếp nhận cổ này kiếm khí thời điểm, Cổ Trường Thanh linh hồn vậy mà xuất hiện đau đớn kịch liệt, sau một khắc, một cổ không thể nào hiểu được lực phá hoại theo thần thức trực kích linh hồn hắn. Oanh keng két, linh hồn lập tức phá toái, sau một khắc, huyết mạch chi lực bắt đầu khôi phục thần hồn. Cổ Trường Thanh vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt trắng bạch. Làm sao có thể, kiếm khí này lại có thể trảm linh hồn? Cổ Trường Thanh âm thầm hoảng sợ, có thể theo thần thức trảm linh hồn. Đây là công pháp gì? Đây là trong truyền thuyết thần thức công pháp. Đáng sợ nhất là, đây là thần thức kiếm pháp. Chẳng lẽ, kiếm này chân chính truyền thừa là thần thức kiếm pháp, mà cũng không phải là trảm dục thân kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ là muốn được loại này truyền thừa, người bình thường thật đúng là làm không được, linh hồn bị thương rất khó khôi phục. Nếu không có Cổ Trường Thanh có như vậy nghịch thiên huyết mạch, hắn cũng không dám dùng linh hồn đi tiếp nhận kiếm khí. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 15 ngày. Cổ Trường Thanh mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng linh hồn cắt đứt đau đớn, đồng dạng, loại này đau đớn cũng là kiếm khí huyền diệu mạnh mẽ khắc vào linh hồn hắn. Vẫn tiên bát sát kiếm, không ngờ là thật sự thần thức kiếm pháp. Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn thần thức không đủ cường đại, còn không cách nào hoàn toàn đem vẫn tiên bát sát kiếm hạch tâm truyền thừa lĩnh ngộ. Hắn huyết mạch khôi phục chi lực mặc dù cường hoành, cũng có cực hạn. Cũng may có vụ cực mạch, có thể tự hành tìm ra công pháp vận hành bên trong chỗ không ổn, mặc dù không cách nào trợ giúp Cổ Trường Thanh hoàn thiện công pháp truyền thừa, lại có thể để cho Cổ Trường Thanh tại chỉ là 10 ngày liền sơ bộ nắm vững vận tiên bát sát kiếm. Muốn tu hành đến đại thành, còn cần chờ hắn thần thức trở nên mạnh hơn, tiếp tục tiếp xúc thạch kiếm hạch tâm. Kiếm ấn. Cổ Trường Thanh cảm giác vận tiên bát sát kiếm, tay phải một chiêu, tại hắn sau lưng, trống rộng xuất hiện ba thanh hư huyễn trường kiếm. Một kiếm trảm thân, hai kiếm trảm thần, ba kiếm đảng thiên trận. Su su su. Ba thanh kiếm ảnh vây quanh Cổ Trường Thanh không ngừng xoay tròn, sắc bén vô cùng kiếm ý đem bên người bà Ngọc mạnh mẽ mở ra. Thật mạnh, như thế kiếm khí một khi kèm theo hồn lực, liền vốn có trảm hồn chi lực. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, hai tay kết ấn, ba thanh xoay tròn kiếm ảnh chậm rãi biến mất. Võ hồn tháp. Đây là võ hồn tụ linh châu, dĩ nhiên là tụ linh châu này. Lần này mang Ninh Thanh Lang đám người thức tỉnh võ hồn trưởng lão họ Tôn, đạo hiệu Hàng Tùng, Tần Hoàng võ viện đệ tử đều là xưng hô người này vì Hàng Tùng trưởng lão. Giờ phút này, Hàng Tùng trưởng lão đang khuôn mặt phức tạp nhìn xem có chút mê hoặc Ninh Thanh Lang. Không ít vừa mới thức tỉnh võ hồn đệ tử cũng nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía Ninh Thanh Lang sau lưng sắc thái lộng lẫy hạt châu, dĩ nhiên là cấp thấp nhất hoàng giai võ hồn. Như thế kém võ hồn, vì sao trưởng lão hội kinh ngạc như thế? Không chỉ là trưởng lão, cái khác từng theo hầu đến các sư huynh sư tỷ cũng đều là khuôn mặt cổ quái. Trưởng lão, ta võ hồn thế nào? Ninh Thanh Lan nắm chặt quần áo trên người, nàng không biết mình võ hồn có cái gì đặc biệt chỗ, nhưng là nàng biết rõ hoàng giai võ hồn đại biểu cái gì. Nàng cảm giác mình thật cực kỳ vô dụng, dạng này nàng, căn bản có lỗi với Cổ Trường Thanh bồi dưỡng. Không làm sao vậy, mặc dù là hoàng giai võ hồn, nhưng là chỉ cần ngươi tốt nhất tu hành, có thể giống vậy có được cùng kẻ khác thành liền. Hàng Tùng trưởng lão nghe vậy lúc này lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút lấp lóe, bình thản nói, tiếp lấy mang theo đông đảo đệ tử rời đi. Ninh Thanh Lan càng là nghi hoặc, rất nhanh, mọi người tiến vào trưởng lão phi thuyền, Ninh Thanh Lan vẫn như cũ một thân một mình trong góc, im lặng không nói. Chỉ là cái này một lần, không ít sư huynh đi tới. Sư muội xưng hô như thế nào, tại hạ Cổ Đào, nội viện đệ tử. Một tên tướng mạo anh tuấn dáng người nam tử khôi ngô đứng ở Ninh Thanh Lan trước mặt. Ninh Thanh Lan nghe vậy lúc này nhìn về phía người tới, có lẽ là bởi vì đối phương họ Cổ nguyên nhân, Ninh Thanh Lan đối với người này nhưng lại không có quá lớn phản cảm, chắp tay nói, ta gọi Ninh Tiểu Trúc. Ninh Tiểu Trúc, hiếu động nghe tên, sư muội vừa mới thức tỉnh võ hồn, chắc hẳn còn rất nhiều không minh bạch địa phương, không bằng theo ta đi tu luyện thất trò chuyện chút. Trên phi thuyền đều có tu luyện thất, Hàng Tùng trưởng lão tự nhiên cho các vị đệ tử cung cấp riêng phần mình độc hữu tu luyện thất. Ninh Thanh Lan nghe vậy lúc này nhướng mày, lắc đầu nói, đa tạ sư huynh hảo ý, ta không có gì muốn biết. Cùng người này tiến vào tu luyện thất, liền tương đương với cùng người này chung sống một phòng, hơn nữa trên phi thuyền phòng tu hành đều có ngăn cách trận pháp. Muốn là đối phương đang tu hành trong phòng làm một ít chuyện, bên ngoài người căn bản cảm giác không đến. Ha ha, sư muội yên tâm, sở dĩ muốn cùng sư muội đi tu luyện thất là bởi vì sư muội võ hồn có chút kỳ lạ, càng ít người biết rõ càng tốt. Cổ Đào lộ ra ôn hòa nụ cười nói, ta quả thật rất muốn biết rõ ta võ hồn có gì kỳ lạ, bất quá không làm phiền chư vị sư huynh, đợi ta trở lại tông môn tự sẽ đi tàng kinh các thẩm tra. Ninh Thanh Lan lắc đầu, có vấn đề gì nàng không thể hỏi nàng Trường Thanh ca ca, cần hỏi những sư huynh này. Sư muội, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là sớm biết mình võ hồn chỗ kỳ lạ, cái này đối ngươi còn có chỗ tốt. Cổ Đào nghe vậy sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi, linh viện viện trưởng Cổ Trọng là ta gia gia, nếu là sư muội hảo hảo phối hợp, đại gia cả hai cùng có lợi. Muốn là sư muội khăng khăng không cho ta Cổ Đào mặt mũi này, ha ha. Lan. Ninh Thanh Lan nghe vậy lập tức sắc mặt băng lãnh, quát lạnh nói, tiếp lấy trực tiếp quay người rời đi. Cái khác nam tu thấy thế không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám nhìn về phía Cổ Đào. Cổ sư huynh, này tiện hóa cho thể diện mà không cần a. Có người dùng tay chống ra ngăn cách trận pháp, nói khẽ. Đi, tìm Hàng Tùng trưởng lão đi, tụ linh châu bậc này võ hồn, nếu là trở lại Tần Hoàng võ viện, nhưng liền không có ta phần. Cổ sư huynh, chuyện này sợ là ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa này Ninh Tiểu Trúc lai lịch còn không có tra minh bạch, muốn là có người sau lưng lời nói. Sợ cái gì, gia gia của ta là linh viện viện trưởng, Ninh Tiểu Trúc hẳn là võ viện cái nào đó trưởng lão an bài vào, cho dù có vài bối cảnh. Chỉ cần không phải phía đông ba tông hạch tâm đệ tử cùng hoàng thất người, ta đều là không sợ. Muốn là tại võ viện bên trong, ta còn không dám công khai ra tay với nàng, nhưng là nơi này cũng không phải là võ viện, thật sự xảy ra chuyện, tìm thích hợp lý do lấp liếm cho qua là được. Cổ Đào khoác tay áo, tụ linh châu hiệu quả các ngươi cũng biết, đến lúc đó ta ăn đại đầu, các ngươi đều có thể nếm thử một chút. Nghe nói bọn họ cũng có thể nếm thức ăn tươi, lập tức mấy tên nam tu hai mắt tỏa ánh sáng, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô lên. Ninh Thanh Lan một mình đi đến phi thuyền một bên khác, trong lòng có chút bất an, hồi tưởng Hằng Tùng trưởng lão lúc ấy biểu lộ, nàng càng ngày càng cảm thấy mình võ hồn có vấn đề. Tiểu Trúc sư muội, này miếng phù lục ngươi giữ lại. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tiếp lấy một tên dung mạo tuyệt mỹ quốc sắc thiên hương nữ tu đi tới, đưa tay ở giữa liền đem nơi đây cách âm. Người đến là Thải Ngưng, nàng cũng là phụ trách bảo hộ cùng trợ giúp nhóm này thức tỉnh đệ tử sư huynh sư tỷ bên trong một vị. Thải Ngưng sư tỷ, vì sao đột nhiên cho ta phù lục? Ninh Thanh Lan cũng không trước tiên tiếp nhận phù lục, mà là dò hỏi. Tụ Linh Châu, mặc dù là hoàng giai võ hồn, lại là cực kỳ kỳ lạ võ hồn, cùng nói nó là võ hồn, không bằng nói nó là thiên tài địa bảo. Sư muội, Tần Hoàng võ viện bên trong thế lực rắc rối phức tạp, đại tần nội bộ tranh đấu một mực cực kỳ kịch liệt, hoàng tử công chúa đều có thể bị ám sát, chớ nói chi là không có bối cảnh đệ tử. Ngươi đã thức tỉnh Tụ Linh Châu, cơ bản tuyên án tử hình, ngươi muốn sống, liền la lại trở lại học viện trước đó rời phi thuyền. Về sau thay tên đổi họ trở thành một tán tu. Thải Ngưng nhìn trước mắt sư muội, ôn hòa nói, nàng quá rõ ràng Tụ Linh Châu sức hấp dẫn, không chỉ có Cổ Đào đám người ngồi không yên, nghĩ đến không được bao lâu, Hàng Tùng trưởng lão cũng ngồi không yên. Thải Ngưng phía sau có Nguyên Thanh Môn, nhưng là Nguyên Thanh Môn không quản được Tần Hoàng võ viện sự tình, nàng đồng tình Ninh Thanh Lan, chỉ là cho trợ giúp có hạn. Sư tỷ, ý ngươi là những sư huynh này, thậm chí là trưởng lão hội to gan lớn mật đến tại phi thuyền trên động thủ với ta. Bọn họ không sợ võ viện Cao Tần trách phạt sao? Trách phạt? Ngươi chính là một cái không có chút nào bối cảnh tu sĩ, ai sẽ vì ngươi đi trách phạt một cái linh viện viện trưởng tôn tử? Nếu là ở võ viện bên trong, bọn họ không dám công khai động thủ, nhưng là bây giờ là ở bên ngoài, giết ngươi, bọn họ hoàn toàn có thể nói nhận lấy hung thú công kích, ngươi bất hạnh chết đi. Đến mức đệ tử khác, muốn sao ký kết ngậm miệng khế ước, không ký kết khế ước, chính là tại hung thú trong công kích bất hạnh chiến tử. Cho dù có chút bối cảnh thế lực cường hoành đệ tử không cần ký kết khế ước, bọn họ nói chuyện cũng chỉ là lời nói của một bên, huống chi, như bọn họ những cái này thân phận đệ tử, cũng không khả năng vì một cái lạ lẫm đồng môn đi bài này đàm vụn nước đột. Thải Ngưng lắc đầu. Thải Ngưng sư tỷ, thức tỉnh võ hồn không phải việc nhỏ, thật trên đường trở về bị hung thú tập kích, võ viện chắc chắn điều tra, vì ta đây chỉ là hoàng giai võ hồn, bọn họ cần bốc lê lớn như thế phong hiểm. Ninh Thanh Lan nhíu mày, Ninh Thanh Lan không có trước tiên liền lỗ mãng trời phi thuyền. Nếu nàng võ hồn thật có vấn đề, nàng tại trên phi thuyền có lẽ hàng tùng trưởng lão hội sợ ném chuột vỡ bình. Trái lại, muốn là chính nàng rời đi phi thuyền, vậy những người này ra tay với nàng đem không hề cố kỵ. Nàng cùng Thải Ngưng căn bản không quen, tự nhiên không thể khả năng tin vào nàng lời nói của một bên liền lỗ mãng rời đi. Chỉ là hoàng giai võ hồn. Thải Ngưng lộ ra một nụ cười khổ, sư muội, ngươi căn bản không biết tụ linh châu khủng bố. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, chỉ cần thải bổ có được tụ linh châu võ hồn tu sĩ, liền có thể đem tụ linh châu hấp thu. Tụ linh châu chính là có thể phát triển võ hồn, hấp thu tụ linh châu, liền có thể làm cho mình võ hồn trở thành có thể phát triển võ hồn. Mặt khác, tụ linh châu còn có thể trở thành hấp thu người cái thứ hai tự phủ. Bình thường tu sĩ chỉ có một cái tự phủ, mà hấp thu tụ linh châu tu sĩ có hai cái tự phủ, đủ để làm đến cùng giai vi tôn. Hai cái tự phủ tăng thêm có thể phát triển võ hồn. Một cái hạng người bình thường cũng có thể nhảy lên trở thành thiên chi kiêu tử. Ngươi còn cảm thấy ngươi đây là chỉ là hoàng giai võ hồn sao? Có thể phát triển võ hồn. Ninh Thanh Lan âm thầm hoảng sợ. Đồng thời trừ bỏ cái thứ nhất thải bộ tu sĩ, đằng sau thải bộ tu sĩ cũng có thể làm cho mình võ hồn trở thành có thể phát triển võ hồn. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi trong mắt bọn hắn bây giờ là cái gì? Toàn bộ phi thuyền, chỉ cần biết rằng tụ linh châu nam tu cũng sẽ không từ bỏ một cái để cho mình võ hồn biến dị cơ hội, dù là cơ hội xa vời. Ngươi nếu là tiếp tục lưu lại trên phi thuyền, kết quả cuối cùng chính là bị những tu sĩ này thải bộ đến chết. Thải Ngưng tiếp tục nói, cũng chính là nữ tu không thể thải bộ nữ tu, nếu không trên phi thuyền nữ tu sợ là điều muốn điên cuồng. Dạng này võ hồn, cho dù là công chúa có được, đều có thể gặp phải nguy hiểm, chớ nói chi là một cái không có bối cảnh phổ thông đệ tử. Mà chỉ cần cổ đào cái thứ nhất thải bộ ngươi, hắn liền nhất định có thể có được có thể phát triển võ hồn, nói một cách khác, hắn nhất định sẽ biến thành thiên chi kiêu tử. Đại Tần là một cái vương triều muốn vạn năm vĩnh xương, máu mới tràn vào là phi thường trọng yếu. Một cái võ hồn có thể trưởng thành yêu nghiệt, so Bách Xảo bên người Cổ Trường Thanh cũng không kém, có lẽ Cổ Trường Thanh ngươi không hiểu rõ, bất quá ngươi chỉ cần biết rằng, hắn là Đại Tần thế hệ trẻ tuổi tư chất mạnh nhất yêu nghiệt. Ngươi nói, vương triều sẽ vì giúp ngươi lấy lại công đạo, giáng tội một cái có thể so với Cổ Trường Thanh tuyệt thế yêu nghiệt sao? Ván đã đóng thuyền, Đại Tần sẽ chỉ đại lực bồi dưỡng cái này tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi chết cũng chết vô ích, mặc dù cực kỳ tàn khốc, nhưng là đây cũng là hiện thực. Đại Tần đệ nhất yêu nghiệt, ta Trường Thanh ca ca sao? Ninh Thanh Lan nghe vậy không khỏi âm thầm tự hào, bất quá nghĩ đến Thải Ngưng phân tích, tâm không khỏi trầm xuống. Nếu thật sự như thế, như vậy hàng tùng trưởng lão đám người ra tay với nàng khả năng cực cao, nắm chặt phù lục, nàng xem Thải Ngưng một chút, Thải Ngưng sư tỷ, đa tạ ngươi. Nếu là ta lần này có thể sống trở lại võ viện, ta sẽ báo đáp ngươi. Trở lại võ viện, ngươi điên rồi sao? Thải Ngưng lúc này lắc đầu, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi bây giờ liền là một thiên tài địa bảo, coi như ngươi về tới võ viện, ngươi cũng không khả năng an toàn, những đại thế lực kia đệ tử, còn có thái tử. Hoàng tử căn bản không có khả năng bỏ qua ngươi. Mai danh ẩn tích, trở thành tán tu. Vừa nói, Thải Ngưng lấy ra một cái lệnh bài, đây là Nguyên Thanh Môn tín vật, nếu là ngươi không chỗ có thể đi, có thể rời đi Đại Tần đi Nguyên Thanh Môn, chỉ cần ngươi không sử dụng võ hồn, sẽ không có người sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trở lại võ viện ta chẳng lẽ không phải thiên kiêu sao? Ta võ hồn chính là có thể phát triển võ hồn a. Ninh Thanh Lan nghi ngờ nói, nàng nghe nói có thể phát triển võ hồn thời điểm, tâm tình rất tốt. Bởi vì nàng biết rõ ca ca của nàng sẽ vì nàng cao hứng, chỉ cần ca ca của nàng cao hứng, nàng liền cao hứng. Thế nhưng là, nghe nói Thải Ngưng ý nghĩa, có vẻ như cũng không phải là như thế. Tụ Linh Châu võ hồn không có bất kỳ cái gì nguyên tố chi lực, không có bất kỳ cái gì công kích, năng lực phòng ngự, duy nhất năng lực chính là chứa đựng nguyên lực. Nhưng là Tụ Linh Châu chứa đựng nguyên lực, hắn ký chủ căn bản là không có cách vận dụng. Trái lại, hắn ký chủ bởi vì tu hành thời điểm muốn đem đại bộ phận thiên địa linh khí tụ hợp vào Tụ Linh Châu, dẫn đến hắn ký chủ tu hành tốc độ cực chậm. Tụ Linh Châu Võ Hồn là căn cứ hấp thu thiên địa linh khí đến thăng cấp, nghe nói 100 vạn thượng phẩm linh thạch linh khí mới có thể để cho Tụ Linh Châu từ hoàng gia biến thành huyền giai. Cho nên, Tụ Linh Châu Võ Hồn không có bất kỳ cái gì giá trị bồi dưỡng. Thải Ngân lắc đầu nói, trong lời nói, không thiếu đối với Ninh Thanh Lan đồng tình. Đa tạ sư tỷ, chỉ bất quá như vậy, ta cũng không thể rời đi võ viện, ta nhất định phải trở lại võ viện, ca ca ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.